Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, uống nhầm thuốc muội muội. Chủ yếu là Trần gia gia chủ xuất thủ, nhưng tiểu tử này cũng là đồng lõa. Triệu thúc thúc, người nhất định muốn báo thù cho ta a. Nghe lấy Tôn Hạo Dương lời này, trong gian phòng mọi người một mảnh kinh ngạc, muốn không phải Sở Phong xuất thủ, Tôn Hạo Dương cùng Triệu Tĩnh có thể không có thể còn sống sót vẫn là hai chuyện. Nghĩ không ra bây giờ lại như cho giữ cắn ngược lại Sở Phong một miệng. Sở Phong không xuất thủ còn tốt, hắn vừa ra tay, Tôn Hạo Dương càng là đối với hắn hận thấu xương, rõ ràng có mạnh như vậy thực lực. Không phải chờ tới hắn bị phế tận vũ lực mới ra tay. Nếu để cho Sở Phong nghe đến hắn ý tưởng này, sợ là sẽ phải tại chỗ cười ra tiếng. Mẹ, ngươi là lão tử ai vậy? Ngươi không phải thích dẫm tại lão tử trên đầu trang bức à? Để ngươi đựng cái đầy đủ à? Yên tâm, Hạo Dương, thúc thúc nhất định thay ngươi báo thù. Muốn tiểu tử kia chết không yên lành. Triệu Hoắc giận tái mặt, Tôn Hạo Dương thực lực không tầm thường, đều sắp trở thành con rể hắn, hắn tự nhiên cũng khó chịu. Triệu Hoắc từng bước một hướng Sở Phong đi đến, bốn phía tất cả mọi người ngừng thở, bởi vì gian phòng ánh đèn có chút tối tăm, Triệu Hoắc thật ra không thấy rõ, đến gần xem xét, đồng tử nhất thời co rụt lại, ngoạn tao, thế nào lại là hắn? Hắn trước mấy ngày vừa tổ chức thất tộc đại hội bên trong, Triệu Hoắc nằm mơ đều quên không cái kia cái trống rỗng xuất hiện, lấy thực lực kinh khủng kỹ kinh tứ tọa thiếu niên, hắn lúc đó còn liều mạng muốn đem nữ nhi giới thiệu cho Sở Phong ôm bắp đùi đây, nếu có thể ôm vào Sở Phong bắp đùi, Tôn Hạo Dương còn giữ làm gì, một chân đạp bay, thật không nghĩ đến hôm nay lại tại cái này cho đụng tới. Ngươi chính là Triệu gia gia chủ a? Cái kia gọi là cái gì nhỉ? Sở Phong đạm mạc nói. Các bạn học một mảnh kinh hãi, dám như thế nói chuyện với Triệu gia gia chủ, không là muốn chết sao? Sở tiên sinh, ai biết, Triệu Hoắc cùng gặp quỷ giống như, liền vội cúi đầu nói ra, ta chính là Triệu gia gia chủ. Triệu Hoắc, chúng ta có thể quá hữu duyên a? Sở Phong lắc đầu nói, ai, ta như thế cái người thành thật, vậy mà không hiểu cõng nổi, thành đánh nhau ngươi con rể đồng lõa, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, có muốn hay không ta cho ngươi nói lời xin lỗi cái gì? Triệu Hoắc mồ hôi lạnh ứa ra, lớn tiếng nói, không dám không dám, Sở tiên sinh nói giỡn, Tôn Hạo Dương một mặt mộng bức, Triệu thúc thúc, ngươi... chấm ngoặc kép, Triệu Hoắc quay người thì cho hắn một chân. Quát, ta cùng Sở tiên sinh nói chuyện, có ngươi xen vào địa phương sao? Hắn hận không thể đem Tôn Hạo Dương một bàn tay đập chết. Hắn ước gì quỳ liếm đại nhân vật, tiểu tử ngươi vậy mà nói xấu người ta là đồng lõa. Sở tiên sinh nếu là thật muốn giúp, người mẹ nó còn có thể sống được ở chỗ này ồn ào sao? Triệu Hoắc nhìn một cước này hẳn là đá không thương tổn Tôn Hạo Dương. Nhưng hắn lúc này mới phát hiện, Tôn Hạo Dương võ công toàn không, thành cho phế nhân, hắn trực tiếp bị đá gần chết, nguyên lai hiện tại là cái phế vật, còn dám oan uổng Sở tiên sinh, đá chết càng tốt hơn. Triệu Hoắc hừ lạnh xong, lại ưỡn nghiêm mặt cười nói, Sở tiên sinh, nhiều có đắc tội. Nhiều có đắc tội a. Sở Phong phất phất tay, được, thu thập xong những thứ này lung ta lung tung, mang theo những người này cút đi, đừng quấy rầy chúng ta họp lớp. Là, Triệu Hoắc gật đầu như giã tỏi, lập tức gọn gàng mang người đi, trong bao xương nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, đến cùng là tình huống như thế nào? Sở Phong chẳng những là hoa hạ thủ phủ, hắn cũng là cổ võ cao thủ a, hơn nữa còn để Triệu gia gia chủ đều như thế sợ hãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học trong nháy mắt vỡ tổ. Buồn cười là ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Tôn Hạo Dương đắc thế, Sở Phong đoạn lạc đây. Không nghĩ tới Sở Phong mới thật sự là boss à. Ngoạn tao, Sở Phong, ngươi bây giờ có phải hay không muốn thành tiên? Nghiêu bức như vậy, Triệu Đông Cường ba người vây quanh. Đối đãi Sở Phong ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Sở Phong chẳng những không có cao hứng, ngược lại là có chút không vui. Thực hắn cũng không muốn để các bạn học biết những thứ này. Lo lắng nhất cũng là Triệu Đông Cường mấy cái đã từng huynh đệ. Cảm giác đến bọn hắn không xứng cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Sở Phong chân thành nói, Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu, đừng quản ta biến đến thế nào. Hy vọng các ngươi có thể một mực đem ta xem như cao trung cái kia Sở Phong. Được không? Ba người sững sờ, lúc này mới gật gật đầu. Nói ra, Sở Phong, đây chính là ngươi nói à, ngươi cũng không thể đổi ý. Hả? Sở Phong vô ý thức gật gật đầu, luôn cảm thấy có chút không đúng. Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Vậy thì tốt, các huynh đệ, phía trên, Aruba hào hạ, theo một đạo tiếng giống. Khổng Đại Bảo ba người tề tâm hiệp lực, đem Sở Phong nâng lên, tách ra hai chân, hướng một cây trụ đánh tới. Mẹ trứng tương đương, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Bất quá miệng phía trên mắng lấy, hắn tâm lý rất vui vẻ an ủi. Hắn hy vọng nhất chính là như vậy. Vô luận hắn biến như thế nào lợi hại, huynh đệ ở giữa cảm tình còn như trước kia một dạng. Tại Tôn Hạo Dương cùng Triệu Tĩnh rời đi về sau, trận này họp lớp bầu không khí phá lệ vui sướng. Mấy tiếng thời gian, họp lớp hạ màn kết thúc. Sở Phong lái xe mang theo Hạ Vũ Phỉ trở về Lạc Thành, cho nàng đưa đến nữ sinh phòng ngủ cửa về sau, Sở Phong mới lái xe trở về biệt thự. Sở Phong trở lại biệt thự, nhìn lấy một vùng tăm tối biệt thự, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này mới hơn 9 giờ đây, nhà đầu kia liền đi ngủ. Sở Phong nói thầm một tiếng, mở ra biệt thự môn. A, quỷ, quỷ a. Sở Phong chân trước mới vừa đi vào đây, một đạo giọng nữ thét lên vang vọng gian phòng. Ngay sau đó một cái gối thì bay tới. Muốn không phải Sở Phong thân thủ bất phàm, tuyệt đối phải bị chính chúng hồng tâm. Ta dựa vào, Sở Tích Tuyết, ngươi nổi điên làm gì? Sở Phong tức giận đi vào phòng khách, phát hiện phòng khách đen kịt một màu, duy chỉ có trên TV tại phát hình phim kinh dị. Mà muội muội chính hai tay ôm đầu gối co lại ở trên ghế salon. Chung quanh bầy đầy các loại động vật con rối, vừa nhìn liền biết là dùng đến làm dịu sợ hãi. Sở Phong, là ngươi nha. Muội muội lúc này mới vỗ ngực một cái, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Phong ánh mắt tại muội muội trên thân lưu truyền, ngươi uống nhầm thuốc a. Thì ngươi cái này trái tim pha lê cũng dám xem phim kinh dị. Gan mập, ta cũng không muốn a. Thế nhưng là vừa mới đổi đài thời điểm không cẩn thận nhìn đến, không muốn xem lại nhịn không được. Muội muội phàn nàn nói. Sở Phong trợn mắt một cái. Cái gì gọi là chết? Cái này kêu là bất quá phim kinh dị nha. Vốn chính là dạng này. Tầng tầng bí ẩn dày đặc, để ngươi sợ hãi đi xem, nhưng lại vô cùng muốn nhìn. Chính ngươi từ từ xem. Ta rửa ngủ. Sở Phong muốn đi lên lầu, lại bị muội muội chạy chậm đến nắm lấy cánh tay kéo qua đi. Uy, thối Sở Phong, ngươi có hay không lương tâm a? Ngươi nhẫn tâm nhìn lấy người ta một người tiếp nhận khủng bố à? Ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ nhìn. Muội muội án lấy Sở Phong bả vai, cưỡng ép để hắn ngồi xuống. Sở Phong im lặng nói, móa, phim kinh dị có cái gì tốt nhìn? Ta không nhìn, nói đùa cái gì? Hắn bản thân liền là một cái sống sờ sờ ác ma, còn cần xem phim kinh dị? Cái nào đạo diễn muốn là tìm hắn đập phim kinh dị? Căn bản cũng không cần thêm hậu kỳ đặc hiệu, loảng xoảng một tiếng thì cho ngươi biến thành chân thật nhất ác ma. Không nhìn cũng phải nhìn. Sở Phong, ngươi đừng hòng chạy. Muội muội tắt đèn, mừng rỡ nhảy cẫng chạy về ghế sofa, ôm chặt Sở Phong cánh tay. Phim kinh dị tiếp tục bắt đầu phát ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.